Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 4, từ trên trời rơi xuống. 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí trên người bà La chất chứa không biết bao nhiêu oán niệm. Tần Tịch Giao lúc này yếu ớt, không kịp tránh thì đã bị một người kéo vào lòng. Móng tay sắc nhọn của bà La cào rách áo phông mỏng manh của Mộc Bạch Trình. Máu thấm lên đầu ngón tay bà. Tần Tịch Giao nghe thấy tiếng xì xì, sát khí kia như gặp thiên địch, tan biến ngay tức khắc. Gây thương tích rồi, ai đó trong đám đông hét lên. Các cụ ông cụ bà vây lấy bà La. Chị La này, chị không tử tế rồi. Chồng chị lăng nhăng, sao lại đổ lỗi cho cô gái kia? Đúng thế, Tiểu Mộc là đứa tốt bụng, sao chị lại nổi giận với Omega của người ta? Bà La ngẩn ra, đầu óc mơ hồ, không nhớ rõ chuyện vừa xảy ra. Nghe mọi người chỉ trích, bà trừng mắt nhìn gã chồng say khướt nằm dưới đất, tát mạnh vào mặt gã. Đồ khốn, đều tại mày, làm tao mất mặt, về nhà ngay, lần sau mà còn thế, tao đánh gãy chân mày. Bà La lôi chồng đi, các cụ tiếp tục bênh Mộc Bạch Trình. Nhưng ai cũng biết bà La không dễ dây vào. Trong khu phố cũ, người có tiền đếm trên đầu ngón tay, và bà La là một trong số đó. Gã chồng bà thì nổi tiếng ăn bám, vậy mà còn dám ngoại tình. Tiểu Mộc, cháu không sao chứ? Một cụ hỏi. Mộc Bạch Trình hít một hơi. Đau điếng, sao mà không sao nổi khi lưng bị cào rách, nhưng bị mọi người vây quanh, cô cũng thấy ngượng. May mà Tần Tịch Giao lên tiếng giải vây, ta đưa cô ấy về trước. Nghe thế, các cụ yên tâm, Tiểu Mộc giờ không còn độc thân, đã có Omega bên cạnh. Về đến nhà, Tần Tịch Giao bảo Mộc Bạch Trình nằm sấp xuống giường. Nhà ngươi có thuốc không? Mộc Bạch Trình rên một tiếng, áo bị kéo lên, ngón tay lạnh buốt của Omega chạm vào lưng cô, khiến cô run rẩy. Cô nuốt nước bọt, không có. Tần Tịch Giao thở dài, nghèo thì thôi, đến lọ thuốc cũng không. Ngồi dậy, Mộc Bạch Trình không hiểu nàng định làm gì. Không, đau lắm, tôi không muốn động, ngủ một giấc là ổn thôi. Dậy, ta không muốn nói lần hai. Giọng lạnh lùng của Omega khiến Mộc Bạch Trình rùng mình, đành ngoan ngoãn ngồi dậy, xếp bằng trên giường, cởi áo ra. Tần Tịch Giao ngồi đối diện, gần đến mức gần như chui vào lòng cô. Mộc Bạch Trình giật mình, lùi lại, động mạnh đến vết thương. Ái, cô cố lùi thêm chút nữa. Lắp bắp, không được, ao, đau chết mất, không cởi áo, ta bôi thuốc kiểu gì? Nhà đâu có, chưa nói hết, Tần Tịch Giao đã túm áo cô. Chẳng thấy nàng dùng sức, vậy mà áo phông rách làm đôi. Trời ơi, Mộc Bạch Trình thầm than, áo 10.000 đúng là rẻ không ra gì. Người cô lạnh toát, cô vội ôm ngực, ngực alpha nhỏ, mặc áo lót thể thao đen. Trong mắt Tần Tịch Giao chẳng có gì đáng xem. Trốn gì chứ, người không biết dáng mình thế nào à? Tần Tịch Giao lạnh giọng. Nắm cổ tay cô, kéo ra, nàng chui vào lòng cô. Khi hai người chạm nhau, Tần Tịch Giao cảm nhận một chút pháp lực yếu ớt trở lại. Dù ít, nhưng đủ để chữa vết thương cho Mộc Bạch Trình. Ngón tay lạnh buốt chạm vào vết thương. Tay kia kết ấn, thi triển pháp thuật chữa lành. Quá trình hơi đau, Mộc Bạch Trình nhăn nhó. Vô thức siết chặt tay, ôm nàng chặt hơn. Ngón tay trên lưng cô khựng lại. Trước đây, khi Tần Tịch Giao chủ động chạm Mộc Bạch Trình, pháp lực chỉ hồi phục như nước nhỏ giọt, nhưng lúc này, như vòi nước mở lớn hơn. Lẽ nào phải do Mộc Bạch Trình chủ động tiếp xúc, nhưng vừa nãy, khi cô bảo vệ nàng, cũng đâu có hiệu quả này. Nhớ lại cảnh dưới lầu, cả hai đều mặc áo đầy đủ. Tần Tịch Giao nảy ra ý táo bạo, chẳng lẽ phải song tu? Kiếp trước, nàng và Mộc Bạch Trình chưa từng làm thế. Đã hẹn đợi đến lễ đạo lữ, nghĩ đến đêm qua, khi ôm nhau ngủ, nàng cũng hồi phục chút ít. Chẳng lẽ, ánh bạc lóe lên trong mắt nàng, đau lắm à, Tần Tịch Dao nhàn nhạt hỏi, thầm nghĩ, một pháp thuật chữa lành mà đau đến đâu chứ? Mộc Bạch Trình cắn răng, nhắm mắt gật đầu, đau lắm, tôi sợ đau nhất, bình thường va quẹt chút thôi. Cô đã đau cả buổi, huống chi là vết rách thế này. Ừ, ta thấy phim ở đây có cách giảm đau hay lắm. Tần Tịch Dao rời khỏi lòng cô, mắt không chút cảm xúc. Mộc Bạch Trình tò mò mở mắt, cô xem phim bao giờ? Chưa nói hết, môi nàng đã chặn môi cô, môi Omega lạnh buốt, môi Alpha nóng bỏng, băng hỏa giao hòa, pháp lực qua môi truyền đến Tần Tịch Dao. Nàng giữ đầu Mộc Bạch Trình đang vùng vẫy, hôn sâu hơn, mắt nàng mở ra, đồng tử đen hóa thành bạc trắng, mí mắt Mộc Bạch Trình nặng dần, buồn ngủ kinh khủng, như thiếu oxy trên đỉnh núi cao. Vài giây sau, cô ngất xỉu, Tần Tịch Dao mặt không cảm xúc đẩy cô nằm xuống giường. Nụ hôn vừa rồi xác nhận suy đoán, nàng cần tiếp xúc thân mật với Mộc Bạch Trình để hồi phục pháp lực. Ôm như đêm qua chỉ giúp nàng khôi phục chưa tới 2 năm công lực, nhưng nụ hôn này mang về 10 năm. Nhưng sao Mộc Bạch Trình lại ngất, và có vẻ cô không muốn. Nàng liếc cô đang ngủ, ánh bạc trong mắt tan đi. Nàng cởi áo cả hai, để da thịt chạm nhau. Nghĩ nhiều làm gì, người này đã lập lời thề đạo lữ đời đời kiếp kiếp. Chuyện gì xảy ra cũng là lẽ thường, muốn hay không thì liên quan gì. Hồi phục pháp lực mới là quan trọng. Sáng tỉnh dậy, Mộc Bạch Trình vẫn mơ màng. Tối qua cô ngủ quên lúc nào. Trên giường chỉ có mình cô. Cô ngồi dậy, mắt nhập nhèm, thấy Tần Tịch Dao mặc áo phông trắng, ngồi trên bậu cửa sổ, lật quyển phong thủy đồ giám. Gió sớm thổi tung mái tóc Omega. Nàng ngồi ngược sáng, ánh bình minh bao lấy nàng. Đôi chân gác lên bậu cửa. Mộc Bạch Trình ngẩn ngơ. Chẳng trách vua chúa xưa không muốn lâm triều mỹ nhân thế này. Ai nỡ rời xa. Nhưng Tần Tịch Dao mặt lạnh tanh, như chẳng điều gì trên đời lọt vào mắt nàng. Mặt trời lên, ánh nắng phủ lên người nàng một lớp vàng rực. Mộc Bạch Trình bất giác nghĩ đến cụm bảo tướng trang nghiêm, Tần Tịch Dao như tiên nữ không thể xâm phạm. Dậy rồi, ta đói. Tần Tịch Dao gập sách lại. Có pháp lực, nàng hầu như không cần ngủ. Từ trước bình minh đã tỉnh. Mộc Bạch Trình ngơ ngác. Ô, một tiếng, máy móc mặc áo. Tôi đi mua bữa sáng, muốn ăn gì? Tần Tịch Dao nghiêng đầu. Đồ ăn cô mua rẻ tiền. Hôm qua chỉ có đậu nành và quẩy. Nàng tu hành nhiều năm, không thích đồ dầu mỡ. Hôm nay cô đã hỏi. Nàng không khách sáo. Ta muốn uống trà, ăn điểm tâm. Điểm tâm? Mộc Bạch Trình vuốt tóc rối. Đây là hộ thành, đâu có thói quen uống trà sáng. Chẳng lẽ Tần Tịch Dao trước khi xuyên không là người miền Nam? Trước đây cô sống ở miền Nam à? Cô ngừng lại. Ý tôi là, ở thế giới của cô. Tần Tịch Dao lắc đầu. Ta ở đạo vực, trên đỉnh Kiến Mộc. Hà, cô sống trên cây? Mộc Bạch Trình ngây ngô hỏi. Sắc mặt Tần Tịch Dao thay đổi, mắt lườm lên xuống. Nàng ném quyển Sơn Hải Kinh trên bàn cho cô. Công phu của ngươi tệ thật, khó mà tin được ngươi biết bói lục hào. Đọc đi. Mộc Bạch Trình cầm sách, ngượng ngùng gãi đầu. Từ nhỏ cô đã đau đầu khi đọc sách, nhưng học lục hào thì hăng hái. Giờ bị Tần Tịch Dao nói thế, cô không từ chối được. Ừ, tôi sẽ tìm thời gian đọc. Đi ăn sáng với tôi nhé. Hộ thành không có trà sáng kiểu miền Nam. May mà hôm qua kiếm được ít tiền. Miễn là bữa sáng không quá 50.000. Mộc Bạch Trình chấp nhận được. Dù sao tiền cũng do Tần Tịch Dao kiếm. Ăn ít thôi nhé. Cô vẫn xót của. Kiếm tiền giờ khó lắm. Tần Tịch Dao biết cô tham tiền, nhưng tiền là nàng kiếm, nên chỉ liếc cô, không đáp. Mộc Bạch Trình bĩu môi, biết mình đuối lý, lủi thủi vào phòng tắm rửa mặt. Hai người chuẩn bị xong, vừa định ra ngoài, cửa gỗ cũ kỹ vang tiếng mở khóa. bà La dẫn cậu con trai mặt gấu Trần Nghiêu bước vào. Trần Nghiêu thấy Tần Tịch Giao, mắt sáng rực, đầy vẻ thèm thuồng, liếc mẹ ra hiệu, tỏ ý rất ưng Omega này. Bà La, sao bà tự tiện mở cửa vào? Mộc Bạch Trình bực mình, nhà chưa hết hạn thuê, dù là chủ nhà cũng không có quyền xông vào. Bà La cười hiền, nhưng mắt lóe tia xảo quyệt. Tiểu Mộc, cô đến xin lỗi chuyện tối qua, muốn cho cháu một bất ngờ. Bất ngờ, Mộc Bạch Trình cười khẩy. Bất ngờ cái gì? Kinh hãi thì có, bà La có ý gì? Cô rõ như ban ngày, đặc biệt là ánh mắt Trần Nghiêu, như muốn dính lên người Tần Tịch Giao. Bà La khó chịu, nhất là với Tần Tịch Giao. Bà cho rằng chồng mình vốn ngoan ngoãn, nhưng sau lời nàng sáng qua, bà theo dõi chồng và bắt quả tang ngoại tình. Theo logic kỳ lạ của bà, nếu Tần Tịch Giao không nói, chồng bà sẽ không ngoại tình. Chỉ người ích kỷ như bà La mới nghĩ ra chuyện vô lý thế. Bà tính nếu Tần Tịch Giao vào nhà mình, bà sẽ tha hồ hành hạ. Hôm nay, bà dẫn con trai đến, giả danh xin lỗi, nhưng thực chất là có mưu đồ. Tần Tịch Giao ngồi lại lên bậu cửa, mắt nhìn ra ngoài, như mọi chuyện trong phòng chẳng liên quan đến nàng. Tiểu Mộc, cô nói thẳng nhé, bà La nói, cô có một căn nhà ở khu trung tâm, nếu cháu chịu để cô em này làm dâu con trai cô miễn tiền thuê nhà cho cháu 5 năm. Tần Tịch Giao thầm nghĩ, đây là một món hời. Với Mộc Bạch Trình, nàng chỉ là một Omega lai lịch bất minh, gây không ít rắc rối. Mộc Bạch Trình cần tiền, mà nhà ở khu trung tâm hộ thành phải hơn chục triệu một tháng. 5 năm miễn phí là cả gia tài, cô ấy sẽ đồng ý thôi. Vì Mộc Bạch Trình tham tiền thế mà, ngươi đồng ý không? Tần Tịch Giao nhìn Mộc Bạch Trình, giọng bình thản. Mộc Bạch Trình cười khẽ, quay mặt đi, tránh ánh mắt nàng, ánh lên thất vọng thoáng qua trong mắt Tần Tịch Giao. Cùng một linh hồn, lại định bỏ rơi nàng lần nữa ở một thế giới khác sao? Lời tác giả, Phật Phật, Tần Tịch Giao có phải hôn ta không? Giao Giao, hôn không được à? Cách chương.